Thay đổi chính mình, chương 1, giới thiệu, gặp gỡ, góc truyện audio.com, NV, Nguyễn Ngọc Dương chi 16T, cô có mái tóc dài nâu tự nhiên, cô luôn bới tóc và ăn mặc rất giản dị, con của một tập đoàn lớn nhất nhì ở Hàn Mỹ và nhất là Việt Nam và cô là một trong những người đứng đầu ban hội mạnh về việc bảo kê các quán bar, hội cô tên là Angel. Cô hay đeo kính và làm xấu mình đi dù cô không có bị cận hay bị loạn thị gì cả và cô luôn giấu thân phận mình, mọi người trong hội thường gọi cô là Lina, ở nhà là Min nhưng ít khi gọi. Trần Khánh Nam, 17T tóc thì theo kiểu tomboy, mắt tròn một cách quyến rũ nhưng mới học lớp 10 vì lúc cậu ở Pháp đang học thì tới 7 tuổi phải về Việt Nam nên không vào học kịp nên Nam học trễ một năm, Nam cũng là con của một gia đình giàu có, Nam rất quậy phá nhưng từ khi gặp Min thì Nam cũng ít quậy và ít đi chơi nhiều. Nam ở nhà tên Kevin, Nguyễn Ngọc Gia Hân, 15T, chị, Nguyễn Ngọc Gia Hy, 15T, em, hai chị em SS tánh tình rất giống nhau nghịch phá nhưng cũng rất giỏi đều là e của Min, hai người rất xinh và hay chọc ghẹo Min và Kevin. Hai cô ở nhà tên Hân, Jun, Hy, Jin, Nguyễn Hoàng Hạo Thiên, 18T, A2 của Min và Jun Jin hot boy của trường Sky, rất nóng tính nhưng chỉ nóng tính với người ngoài còn trong nhà Thiên rất thương e gái, đặc biệt là Min, Thiên ở nhà tên Ken. Trần Khánh Nhi, 18T, Nhi là chị của Kevin dễ thương xinh giỏi luôn gán ghép Min với Kevin, cô cũng thích Ken anh của Min cô rất có tiếng trong trường vì e cô là hot boy của trường và rất hay đánh nhau nên cô và Ken là hội trưởng hội học sinh. Phan Dương, 17T, là bạn thân của Kevin cũng học trễ vì bạn về nước nên yêu cầu gia đình cho về cùng, anh này rất nhây và lầy hay bày ra những trò nghịch để phá. Tên ở nhà là Du. Cao Minh Luân, 17T, giống Dương cùng bạn về Việt Nam Luân hiền đẹp trai chuẩn hot boy, và hai anh nấy cũng con nhà danh giá, ở nhà Luân tên Sun. Hà Minh Đan, 16T, bạn của Min xinh giỏi cũng là thủ lĩnh Angel là cánh tay trái đắc lực của Min, quậy không chịu ở yên một chỗ cứ kiếm trò quậy nghịch, ở nhà cô tên là Mon. Hội thì tên Cheola, Trương Hạ Mây, 16T cũng như Mon là cánh tay phải đắc lực hiền nhưng ở trường thì tỏa vẻ rất nhát, ở nhà cô tên Moon. Hội thi tên Laxi, đây là tiểu thuyết có những trường hợp hơi lố và cũng có nhiều chuyện bịa nên đừng tìm chị Google hỏi nhé, cảm ơn nhiều. Ở trong một biệt thự Sky một tòa nhà không biết bao nhiêu tầng, trước cổng vào có hai con lân được mạ vàng lấp lánh, vào trong là một khuôn viên đường đi thì được lót sỏi dù sỏi nhưng đi rất êm chân, hai bên khuôn viên là dọc một dàn hoa dược các người hầu chăm sóc rất tốt, phía tay trái là một hồ cá được xây theo phong cách thời thượng với những con cá rất hiếm và đắt, bên phải là hồ bơi với ba loại. Một là cho con nít, hai là cho mọi người vui chơi, ba là để tập bơi. Ba hồ sạch đến mức có thể thấy cả hoa văn dưới hồ, vào bên trong là phòng khách hơi bị rộng nhưng rất sang, có rất nhiều phòng và trong một phòng khá là to. Hai chấm chấm, cốc, cốc, cốc, tiểu thư đã trễ giờ rồi à, người hầu gõ cửa gọi. Ừm u mầm, cô gái lên tiếng biết ai rồi ha là nọ ác, cách 5 phút sau, tiểu thư dậy đi à, cũng là người hầu gái đó. U mầm, vẫn là từ đó nó thở dài. Dạ thưa tiểu thư ông bà chủ và hai tiểu thư đang trên giường về ạ, cô hầu gái nói thêm. Dầm, bịch, bịch, hả chị vừa nói gì dạ, hoảng loạn vì câu nói của cô hầu gái. Dạ đúng vậy thưa tiểu thư, cô hầu gái, dạ cảm ơn chị nhiều, em giật rồi. Nó kéo dài, nó lây hoay tìm mắt kính đeo vào mắt, góc chuyện audio.com. Không phải nó cận hay loạn thị gì đâu nha, chỉ là không muốn mình quá nổi bật trước mọi người xung quanh nên cô đeo kính từ khi về nước tới giờ, và cô không bao giờ mặc gợi cảm và luôn ăn mặc kính đáo nhưng đồ cô mặc ít ai biết rằng cô mặc toàn đồ hiệu chỉ có gia đình và hai con nhỏ bạn thân mới biết thôi. Cô lủi thủi vào phòng làm VSCN và cô vào phòng nhỏ để thay cô mặc chiếc áo thun xanh và quần jean đen, cô bới tóc lên vẫn là đeo kính, cô đi xuống phòng ăn cũng chính là nhà bếp, cô đi đến tủ lạnh lấy ly nước lọc và bắt chuyện cùng bà quản gia. Ba mẹ con tới đâu rồi dì Tâm? Nó vừa đi tới bàn ăn vừa hỏi. Dạ, quản gia Tâm đang định nói thì bị nó cắt. Con đã nói với dì rồi đừng có thưa hay dạ với con cũng đừng có kêu tiểu thư nếu người khác nghe được thì sao? Nó vừa ăn vừa nói, cách trương.